Chương 2131, tên ta vô lượng. Vừa nói chuyện, phu nhân kia nắm bắt Ngọc Độc Tú non nớt khuôn mặt, đem Ngọc Độc Tú ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, như vậy phấn điêu ngọc trác em bé, xem ra tiểu khiến người vui mừng, chỉ tiếc tiểu nhân gặp đứa nhỏ này cơ khổ không chỗ nương tựa, bị người vứt bỏ ở đường một bên, phu nhân như là thực sự yêu thích, không ngại ở lại bên người làm một cái sai sử đồng tử cũng tốt, hoặc là dứt khoát thu dưỡng con nuôi cũng không tệ, phu xe kia ở bên ngoài khuyên một tiếng. Trước phu xe này gặp Ngọc Độc Tú quần áo hào hoa phú quý, trên người vật liệu có chứa một luồng linh quang, hiển nhiên là không tầm thường, lại phảng phất trong truyền thuyết tiên gia vật liệu, mình làm năm được dị nhân truyền thụ dị thuật, đối với cái này tiên gia bí ẩn cũng biết không ít, đặc biệt là bây giờ các tông truyền đạo, tu sĩ ở phàm tục bên trong đã không còn là truyền thuyết, không thần bí đi nữa. Phu nhân nhìn Ngọc Độc Tú khổ hề hề khuôn mặt nhỏ, nhưng là nặng nặng, lắc lắc đầu, trong phủ sự tình ngươi cũng không phải không biết, ta như là thu dô ý đứa nhỏ này, không thể thiếu lại muốn quấn lên phong ba, hoặc là nói bóng nói gió, muốn này đứa bé tánh mạng của con, chẳng bằng lưu đứa nhỏ này tại người biên sai khiến. Nghe này phu nhân, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút chửi mẹ nó kích động, lại muốn mình làm người hầu, phu nhân này cũng quá không có nhãn lực giá cả, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhà mình quái tượng số học lại xuất hiện vấn đề, thực sự là vô liêm sỉ. Ngọc Độc Tú lúc này cũng biết mấy phần nguyên nhân, bây giờ Phật gia cùng chín tông tranh đấu, song phương từng người triển khai thủ đoạn không ngừng đánh cờ, này thiên cơ không ngừng biến hóa, khó có thể dự đoán. Huống chi bây giờ chính là Phật gia hưng thịnh tư thế, đại thế đến tới thiên địa càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn, phòng ngừa mọi người nhòm ngó, cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ tám vị giáo tổ ra tay quấy rầy thiên cơ, Phật gia bên kia cũng không phải ngồi không, này thiên cơ dĩ nhiên là loạn thành hỗn loạn. Ngọc Độc Tú lúc này dãy rủa không được, mặc cho phu nhân kia trà đạp, trong lòng suy tư về chính mình làm sao sáng tạo đạo giáo, hưng thịnh dương cao đạo gia đạo thống, từ đó chém ra vị lai thân, liền có thể quét ngang thiên hạ không đối thủ. Nơi này không có địch thủ, là chỉ hai người tranh đấu, như là quần đầu có thể không đáng tin. Muốn hưng thịnh dương cao đạo thống, không phải là ở phàm tục bên trong truyền đạo, chỉ muốn chiếm được phàm tục dân chúng tán đồng, lại có thêm cao thủ chấn áp, liền coi như là xong rồi. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy tư, chính mình trước bói toán, kỳ môn dự đoán, chính là này trong đội xe có chính mình thành đạo cơ hội, chỉ là cơ duyên ở nơi nào, Ngọc Độc Tú chưa cảm thấy, trái lại bị phu nhân này nắm lấy trở thành đứa nhỏ một loại trà đạp. Phu nhân kia đem Ngọc Độc Tú ôm vào trong ngực, không ngừng ngủi, khuôn mặt, sau đó mỗi bên loại bánh ngọt ở Ngọc Độc Tú miệng biên nhét vào. Đây chính là thần tiên tháng ngày Ngọc Độc Tú gối lên tam phu nhân cao vót gầy mềm, con mắt hơi nheo lại, thoải mái ca ca, phu nhân kia cũng không lo cùng, một cái 2-3 tuổi hài tử biết cái gì. Quản gia Hổ Sơn cưỡi ngựa đi tới bên ngoài xe ngựa, thật thấp kêu một tiếng. Người hán tử kia có chuyện gì không, phu xe kia cũng chính là phu nhân quản gia, xoay đầu nhìn Hổ Sơn một chút. Quản gia, đứa bé kia ở đâu? Hổ Sơn gãi gãi đầu. Phu nhân nhìn đứa nhỏ này đúc từ ngọc, cảm thấy khá là đáng yêu, liền lưu tại bên người, xem như là đứa nhỏ này vận đạo tốt. Quản gia không nhanh không chậm nói. Thì ra là như vậy, cái kia tiểu nhân an tâm. Hổ Sơn nghe vậy nhìn xe ngựa kia một chút, đang lặng lẽ quan sát hậu phương xe ngựa một chút, không có nhiều lời, xoay người rời đi. Cho đến Kim Ô lặn về phía tây, sắc trời dần tối, cái kia Hổ Sơn hô to một tiếng, dựng trại đóng quân một cái vạn người đoàn xe đơn giản là che ngập bầu trời, nhìn một cái mênh mông vô bờ, trong xe ngựa phu nhân mang tới khăn che mặt, đem Ngọc Độc Tú ôm vào trong ngực, đợi đến lều vải cắm xong sau, mới ở ủng hộ của mọi người hạ xuống xe, tiến vào lều vải. Nhìn lều vải, Ngọc Độc Tú đúng là cảm giác hiếm thấy, này trên lều mới lại có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông. Đoàn người nhóm lửa làm cơm, không lâu lắm đã là mùi thơm phiêu dật, bên ngoài cãi nhau, thế nhưng này lều vải xung quanh nhưng là rất an tĩnh. Phu nhân lều vải đã cùng mọi người rất xa tách ra, phía ngoài mọi người căn bản liền phu nhân lều vải đều không nhìn thấy. Hồ quản gia tam phu nhân nói một tiếng. Tiểu thư xe ngựa kia phu xe đi vào. Ta tất cả nói, ta bây giờ đã gả tới Tào gia, liền theo Tào gia họ, ngươi chính là gọi phu nhân ta đi, tam phu nhân nói. Ai, lão nô là nhìn tiểu thư lớn lên, ở lão nô trong lòng, phu nhân mãi mãi cũng là Hồ gia tam tiểu thư. Hồ quản gia nói. Tam phu nhân nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nói. Thập tam nương như thế nào? Thập tam nương tàu xe mệt nhọc, đã an giấc lại đi, Hồ quản gia nói. Phu nhân nghe vậy không tiếp tục nói nữa, quản gia kia ở tại chỗ cung kính đứng cạnh. Một lát sau, mới nghe phu nhân nói, quên đi thôi, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, ngươi đi chuẩn bị cơm đi. Phu xe đi rồi, phu nhân ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, đo nở trong lều vải ánh nến, trong mắt điểm điểm khuôn mặt u sầu lấp lóe. Một lát sau phu nhân kia đem Ngọc Độc Tú kéo tại người một bên, ôm vào trong ngực, xuyên thấu qua lều vải nhìn phía xa tinh không. Thường nghe người ta nói, trên ngôi sao này chú đóng thần linh, có tiên nhân ở lại, bảo bảo muốn nghe hay không tiên nhân cố sự. Phu nhân nắm bắt Ngọc Độc Tú gương mặt, một đôi mắt nhìn tinh không, trong mắt tràn đầy ước mơ. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng thuận theo nhìn về phía tinh không, thái âm tinh sáng trong làm lòng người say, không khỏi tâm thần chìm đắm trong đó. Một lát sau mới nghe Ngọc Độc Tú nói, ngôi sao này bên trong có tinh thần chấn thủ không giả, thế nhưng là không từng có tiên nhân, chỉ có mãi mãi hằng tồn tại thái âm tinh bên trong, mới tồn tại Nguyệt Chi nữ thần. Người biết nói phu nhân kinh sợ, suýt chút nữa đem Ngọc Độc Tú ném ra, Ngọc Độc Tú gối lên tam phu nhân trên người, âm thanh non nớt, cái kia nói ta không biết nói chuyện. Ngươi là nhà ai hải tử làm sao lưu lạc hoang dã, phu nhân kia tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi có thể gọi ta Vô Lượng, Ngọc Độc Tú nói. Vô Lượng phu nhân sững sờ. Biển rộng vô lượng, tinh không vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, sông lớn vô lượng, này chư thiên hoàn vũ vô lượng, hỗn độn trong ngoài vô lượng, Ngọc Độc Tú cười nói. Ngươi này thằng nhóc, tên đúng là đại khí, cha mẹ nói vậy không phải người bình thường, tam phu nhân nặn nặn Ngọc Độc Tú gương mặt. Lời này của ngươi nhưng là nói sai rồi, cha mẹ ta bất quá là một cái tầm thường viên ngoại thôi. Nhưng là bằng hữu ta không giống nhau, cho tới cái kia cửu thiên tinh thần, vô thượng cường giả, cho tới này sông lớn hồ hải sinh linh, ta gọi ngày ngày ứng với, gọi đất địa linh chỗ đi qua bốn phương tám hướng không chỗ nào không ứng với, Ngọc Độc Tú đắc ý nói. Nghe Ngọc Độc Tú, tam phu nhân ngắt Ngọc Độc Tú cái mông một hồi, đau Ngọc Độc Tú mắng nhiếp, ngươi nắm ta làm cái gì, tam phu nhân trách mắng, ngươi đứa nhỏ này, còn nhỏ tuổi không học giỏi, lại còn nói chút nói chuyện không đâu cùng luôn. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, nắm thật chặt trên người áo bào. Ta nơi nào có nói dối. Thấy Ngọc Độc Tú muốn chạy, tam phu nhân đưa tay lần thứ hai đem Ngọc Độc Tú kéo lại, kéo đến trong lòng, ngươi đứa nhỏ này, nếu có thể nói chuyện, trước vì sao không nói lời nào. Ngươi đứa nhỏ này, nếu có thể nói chuyện, trước vì sao không nói lời nào, phu nhân một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vỗ vỗ lỗ thai, ta cũng chưa từng nói ta không thể nói chuyện, chỉ là không muốn nói chuyện thôi, không gặp người hữu duyên, bằng tốn nước bọt. Cái gì người hữu duyên, tam phu nhân nhìn Ngọc Độc Tú như ông cụ non bộ dạng, càng thấy được yêu thích, ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Ngọc Độc Tú nói, ta nguyên bản đi tới nhân tộc địa bàn, là muốn tìm kiếm người hữu duyên, muốn hưng thịnh ta đạo thống, nhưng chưa từng nghĩ bị người trêu đùa, toán sai rồi thiên cơ, bị ngươi trở va vào, cũng coi như là duyên phận, cũng là từ lấy. Nghe lời nói này, phu nhân nói, duyên phận ngươi đứa nhỏ này thật là thú vị, khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng, ngươi nói trên trời không từng có tiên nhân. Ngôi sao kia trên ở là cái gì, nhìn này tam phu nhân trong mắt hí ngược ánh mắt, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, trong lòng nổi lên trêu đùa chi tâm, nằm ở đó phu nhân bên thai nói nhỏ, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng không cho nói cho người khác biết, ngôi sao kia trên ở là yêu thú. Yêu thú làm sao có khả năng, mỗi bên loại hí kịch trong truyền thuyết, đều là tiên nhân, tại sao có thể có yêu thú, phu nhân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, này chư thiên vạn giới tiên nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay giữa bầu trời mênh mông ngôi sao vô số. Nếu là có nhiều như vậy tiên nhân, thế giới này sớm liền quay về hỗn độn. Tiên nhân nói thế nào, phu nhân nghe Ngọc Độc Tú sững sờ, ta đại nghĩa hướng liền có đếm mãi không hết, có thể phi thiên độn địa, rời núi đuổi tháng tiên nhân. Người đó cũng coi là tiên nhân, nhiều lắm là một người tu sĩ thôi, Ngọc Độc Tú khịt mũi con thường. Vậy ngươi nói một chút, cái gì là tiên nhân, phu nhân nắm bắt Ngọc Độc Tú mặt giết thời gian. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.